Chào, lại là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 218 vừa rồi thì Phó Hoàng Dật sau rất nhiều lần thì cuối cùng anh cũng đã thật sự giận Thẩm Thanh Lan vì cô đã dành quá nhiều thời gian cho con trai mà quên mất mình. Và liệu thì Thẩm Thanh Lan sẽ dỗ chồng mình như thế nào và sẽ có những tình huống bất ngờ gì cho đến tất cả chúng ta nữa? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tập 219 nha. Nào, xin mời các bạn. Chỉ mấy tháng qua mà Lưu Thị đã bị cướp hơn vài thương vụ làm ăn rồi. Lưu Tiến Tài lạnh lùng nhìn ông ta. Đối phương chỉ là một công ty nhỏ, chưa tới 300 người. Còn chúng ta là doanh nghiệp lớn hơn 1.000 người. Dù đó có người chống lưng thì cũng không đến nỗi các người không có cách nào gây trở ngại được. Đây không phải là vô dụng thì còn là gì nữa. Quản lý bộ phận nghiệp vụ cảm thấy vô cùng oan ức. Người ta tuy là công ty nhỏ nhưng sau lưng người ta lại có một tường thành khổng lồ chống lưng đấy. Tổng giám đốc Lư, bác Khải được tập đoàn Quân Lan chống lưng. Chúng tôi không dám làm liều, hơn nữa nếu còn tiếp tục đấu đá thì cũng rất bất lợi với chúng ta, chi bằng cứ giảng hòa với bọn họ. Mà Thẩm Quân Trạch chẳng phải là cháu đằng ngoại của ngài sao? Ánh mắt của Lư Tiến Tài nhìn ông ta càng lạnh hơn. Tôi bảo ông ngán chân bác Khải để bọn họ không thể tiếp tục phát triển lớn mạnh được, chứ không phải đứng đây nói chuyện giảng hòa với tôi. Ông ta và Thẩm Quân Trạch đã trở mặt từ lâu, sao có thể giảng hòa được chứ? Tháng sau nếu các người vẫn mang cái thành tích này lên báo cáo thì cút khỏi công ty ngay cho tôi. Lư Tiến Tài lạnh lùng nói. Quản lý bộ phận nghiệp vụ chỉ có thể gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài. Có điều khi ra khỏi phòng làm việc thì sắc mặt ông ta lập tức xa sầm, cầm ghế nhìn về phía cửa phòng làm việc của Lư Tiến Tài. Tên Lư Tiến Tài này chẳng có tài cán gì mà chỉ biết đổ hết trách nhiệm lên đầu của bọn họ. Lư Tiến Tài ngồi một mình trong phòng làm việc, vắt óc nghĩ cách đối phó. Mấy tháng trước thì Thẩm Quân Trạch từ chức ở tập đoàn Quân Lan, chính thức gia nhập công ty bất động sản Bác Khải. Bất động sản Bác Khải là một công ty nhỏ đã thành lập từ 2 năm trước, không có tiếng tăm gì, cũng chẳng có ai để ý tới. Tất nhiên Lư Tiến Tài cũng chẳng thèm quan tâm đến một công ty nhỏ chỉ có mười mấy người. Mặc dù Thẩm Quân Trạch vào làm ở bất động sản Bác Khải nhưng ông ta cũng chẳng thèm bận tâm. Không ngờ sau khi cậu ta vào làm việc ở đó thì công ty tầm thường nhỏ bé kia lại phát triển lớn mạnh với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, một công ty quy mô nhỏ vốn chỉ vẹn vẹn 20 mấy người, bỗng nhân số tăng lên 100 người, sau đó dần lên đến 200, rồi hơn 300 người. Không chỉ vậy, tại những buổi đấu thầu, công ty đó còn nhiều lần mua được những mảnh đất mà bất động sản Lư Thị bọn họ đã nhắm chúng với mức giá cao hơn. Lư Tiến Tài không tin công ty nho nhỏ kia lại có khả năng đó, chắc chắn phía sau Thẩm Quân Trạch còn có sự giúp đỡ của Thẩm Quân Dục. Lư Tiến Tài đoán không sai, Thẩm Quân Dục thật sự đã giúp đỡ về mặt tài chính, tuy ngoài miệng anh nói sẽ không can dự vào chuyện của Thẩm Quân Trạch nữa, nhưng thực chất vẫn cung cấp cho cậu ta một nguồn vốn rất lớn. Có điều khoản tiền này không phải dưới danh nghĩa của tập đoàn Quân Lan, mà là dưới danh nghĩa cá nhân anh, xem như anh cho Thẩm Quân Trạch mượn tiền. Đồng thời, Thẩm Quân Dục còn đưa ra cho cậu ta rất nhiều đề xuất để phát triển công ty. Nhờ một người dày dặn kinh nghiệm, kinh doanh như anh chỉ dẫn, Thẩm Quân Trạch mới có thể giúp công ty phát triển lớn mạnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thật ra ngay từ đầu thì Nhã Cầm đã nói chuyện Thẩm Quân Trạch đến làm ở công ty mới cho Lưu Tiến Tài biết, nhưng ông ta không quan tâm, thậm chí còn khinh thường. Theo ông ta thấy thì dù Thẩm Quân Trạch có tài giỏi thế nào cũng không thể tiến bộ nhanh đến như vậy, nên sẽ không có chút uy hiếp nào đối với ông ta cả. Hơn nữa, trong mắt ông ta thì bất động sản Bác Khải chỉ là một công ty nhỏ nhoi vô danh, dù có phát triển thì cũng không đáng để ông ta để mắt đến. Chỉ cần ông ta dùng chút thủ đoạn thì sẽ có thể làm cậu ta tuyên bố phá sản ngay thôi. Và thực tế, sau khi Bác Khải phát triển nhanh chóng, Lưu Tiến Tài cũng đã có ý nghĩ như vậy. Ông ta không chỉ nghĩ mà còn hành động, có điều đã bị Thẩm Quân Dục âm thầm ngăn chặn đứng. Còn gì vậy mà làm mất lòng một công ty kiến trúc có tiếng, tổn thất một khoản tiền lớn. Lúc đó, ông ta đã biết Thẩm Quân Dục đang cảnh cáo mình đừng có ngán chân bất động sản Bác Khải nữa, tránh chọc giận tập đoàn Quân Lan rồi rước họa vào thân. Cũng chính vì thái độ dẫn dưng của ông ta mà bất động sản Bác Khải mới có thể phát triển không chút trở ngại nào. Đến lúc này thì Lưu Tiến Tài mới hối hận vì suy nghĩ ban đầu. Nếu biết trước làm liều sẽ đắc tội đến Thẩm Quân Dục thì từ đầu ông ta đã thu mua Bác Khải về tay mới đúng. Trợ lý Lưu Tiến Tài cũng chính là vợ ông ta, Trương Văn Lệ, thấy quản lý bộ phận nghiệp vụ đi ra thì bưng một tách cà phê vào, đặt trước mặt ông ta, ân cần quan tâm. Anh đang bực tức gì vậy? Sao Lưu Tiến Tài có thể không bực tức được? Suốt mấy tháng qua, lợi nhuận công ty đã giảm 5%, nghe qua thì có vẻ sẽ không nhiều lắm, nhưng tính ra thì vô cùng khổng lồ. Không ngờ thằng nhãi con Thẩm Quân Trạch đã có ngày hôm nay, Lư Tiến Tài tức giận nói. Trước kia cậu ta chỉ là bùn nhão, không thể trách tường, bằng không thì ông ta đã không khinh thường nó đến như vậy. Trương Văn Lệ thờ ơ, chuyện này cũng tại anh, trước đó anh gây ra chuyện để làm gì không biết. Anh cũng không phải không biết cậu ta có quan hệ với nhà họ Thẩm. Bề ngoài cứ vờ như em đẹp với cậu ta không phải tốt hơn sao? Bây giờ anh làm mọi việc đã nông nổi này rồi, người ta không hận anh mới là lạ đó. Em là vợ anh mà đi nói giúp người khác như vậy à? Nghe vậy Từ Lư Tiến Tài đen mặt. Nếu ban đầu ông ta biết Thẩm Quân Trạch đã làm hòa với nhà họ Thẩm thì đã không ngu ngốc đi gây chuyện với cậu ta rồi. Trương Văn Lệ xa tráng giúp ông ta, tất nhiên là nói giúp anh rồi. Có điều bây giờ Thẩm Quân Trạch đang được tập đoàn Quân Lan chống lưng, anh không thể nào đấu lại cậu ta đâu, vẫn nên làm hòa thôi. Làm hòa à? Anh với nó đã trở mặt đến mức này rồi, nó hận anh còn không kịp, sao có thể làm hòa với anh được? Lưu Tiến Tài không tán thành cách này. Ông ta biết Thẩm Quân Trạch từ nhỏ đến lớn, tính tình của thằng nhãi này thế nào ông ta cũng biết rất rõ. Anh làm không được, nhưng em gái anh làm được. Nhắc tới Lưu Nhã Cầm thì lửa giận vừa tắt trong lòng Lưu Tiến Tài lại bùng lên. Em không nhắc tới nó thì thôi, nhắc tới anh liền thấy bực. Anh lại bực tức gì vậy? Trương Văn Lệ không hiểu được, Lưu Nhã Cầm vẫn đứng về phía bọn họ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Em nói xem nó có làm được tích sự gì đâu, ngay cả con trai mình cũng không quản được. Lưu Nhã Cầm không thể khiến Thẩm Quân Trạch nghe lời mình, đây là chính chuyện mà làm ông ta tức nhất. Dù cô ta không quản được Thẩm Quân Trạch thì vẫn là mẹ của nó, Thẩm Quân Trạch không thể nào mặc kệ mẹ mình được. Em nghe đã nghe ngóng được, dù nó nói không quan tâm đến mẹ mình nữa nhưng thế nào cũng gửi khá nhiều tiền vào tài khoản của mẹ mình. Điều này chứng tỏ trong lòng nó vẫn rất để tâm đến người mẹ này. Anh hãy bảo Lưu Nhã Cầm khuyên nhủ nó, nói anh đã biết lỗi rồi, muốn giảng hòa với nó. Đây chính là khi ra trận phải đoàn kết như cha con. Tuy anh và nó không phải cha con, nhưng lại còn hơn cả cha nó nữa. Hai người đấu đá với nhau thì chỉ có người ngoài được lợi, chỉ bằng hãy liên thủ với nhau để cả hai đều có lợi. Lưu Tiến Tài bình tĩnh lại, nghiêm túc suy xét lời nói của vợ. Những thằng ranh đó hận anh như vậy thì liệu có đồng ý không? Nó hận anh thật, có điều anh đừng quên, nó cũng là một tư nhân, mà người làm ăn thì rất để ý đến lợi ích. Có lợi ích ở trước mắt thì thù hận có là gì? Hơn nữa, nó ghi hận anh là vì anh cướp mất công ty khỏi tay nó, nhưng nó vẫn còn nắm một số cổ phần của bất động sản Lưu Thị. Cổ phiếu của Lưu Thị bị giảm thì nó cũng không được lợi lộc gì. Trương Văn Lệ không nhắc thì Lưu Tiến Tài cũng đã quên mất. Trước kia Thẩm Quân Trạch có đứng tên một số cổ phần của tập đoàn Thẩm Thị, đến nay vẫn chưa lấy lại được. Tối nay anh Kỳ tìm Lưu Nhã Cầm đi, nói chuyện với cô ta đàng hoàng một chút, sau đó bảo cô ta khuyên nhủ Quân Trạch. Lưu Tiến Tài cảm thấy vợ mình nói rất có lý, nên chưa hết giờ làm việc đã đến siêu thị mua hòa cáp, rồi lái xe đến chỗ ở của Lưu Nhã Cầm. Người mở cửa là Phạm Dương Hồng. Từ sau khi Thẩm Quân Trạch biết được quan hệ của Lưu Nhã Cầm và Phạm Dương Hồng, thì ông ta không thèm lén lút nữa, dứt khoát dọn hẳn vào nhà Lưu Nhã Cầm ở. Ban đầu thì Lưu Nhã Cầm còn không đồng ý, sợ Thẩm Quân Trạch về thăm nhà lại gặp Phạm Dương Hồng thì sẽ không vui. Nhưng sau mấy tháng, đừng nói là về thăm mà ngay cả điện thoại cô ta cũng không thèm gọi. Ngoài phí sinh hoạt được chuyển vào đều đặn mỗi tháng ra, thì bà ta và Thẩm Quân Trạch đã giống như người dân. Sau đó thì Phạm Dương Hồng lại đề cập đến chuyện này, Lưu Nhã Cầm liền ở mờ đồng ý. Anh cả, anh tới rồi à, mau vào nhà đi. Phạm Dương Hồng cười nói, Lưu Tiến Tài vào nhà, không thấy Lưu Nhã Cầm đâu nên hỏi. Nhã Cầm đâu? Cô ấy ra ngoài mua thức ăn, chắc sắp về rồi. Anh cả, anh ngồi chơi một chút đi. Lưu Tiến Tài ngồi xuống ghế sofa như ông lớn. Mấy thứ này là mua cho Nhã Cầm, còn túi này là mua cho chú. Phạm Dương Hồng xoa xoa hai tay vào nhau. Anh cả, anh tới chơi là được rồi, sao còn mua mấy thứ này chứ? Chỉ là chút quà mà thôi, người nhà với nhau cả, chú khách sáo làm gì chứ? Phạm Dương Hồng gật đầu lia lịa. Lưu Nhã Cầm mua thức ăn về, thấy Lưu Tiến Tài thì hơi bất ngờ. Anh cả đã lâu rồi không đến tìm bà ta. Anh, sao lại đến đây? Lưu Nhã Cầm hỏi. Lưu Tiến Tài nhìn Lưu Nhã Cầm, cười đáp. Lâu nay luôn muốn ghé thăm em, nhưng công ty bận rộn nhiều việc, anh không thể phân thân được. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi nên ghé nhà em chơi một lúc. Dạo này sao rồi? Vẫn bình thường thôi. Lưu Nhã Cầm để thức ăn lên bàn. Dương Hồng, anh cầm thức ăn vào trong trước đi. Phạm Dương Hồng biết anh em họ có chuyện muốn nói nên lập tức cầm thức ăn vào phòng bếp. Anh, hôm nay anh tới tìm em có chuyện gì phải không? Lưu Nhã Cầm biết tính của Lưu Tiến Tài, không có chuyện sẽ không đến chùa đâu. Anh không thể đến thăm em một chút à? Lưu Tiến Tài giả vờ không vui nói. Lưu Nhã Cầm mỉm cười không tiếp lời. Lưu Tiến Tài thấy bà ta không đáp nên đành phải nói thẳng. Mấy tháng nay Quân Trạch có về nhà không? Nhắc tới Thẩm Quân Trạch, nụ cười trên mặt của Lưu Nhã Cầm lập tức nhạt bớt, lắc đầu. Không, nó bận chuyện công ty nó. Lưu Tiến Tài thở dài. Nhã Cầm, không phải anh nói với em, nhưng Quân Trạch bận thì bận vậy, nhưng mà xem không đi thăm thằng bé. Quân Trạch không muốn gặp em vì chuyện Dương Hồng mà. Lưu Nhã Cầm gật đầu. Cũng không hoàn toàn vì chuyện này. Anh biết rồi, chắc thằng bé Quân Trạch này vẫn giận anh đây mà. Có điều Nhã Cầm à, Quân Trạch giận anh là một chuyện, nhưng em là mẹ của nó. Đó, giữa mẹ con làm gì có thù hận. Thằng bé không về nhà thì em cũng phải đi tìm nó, quan tâm nó hơn. Quân Trạch là một người trọng thể diện, chắc không muốn xuống nước trước thôi. Em nên chủ động một chút, như vậy chẳng phải hai quan hệ của hai mẹ con lại tốt đẹp sao? Lưu Tiến Tài hết lòng khuyên lớn. Lưu Nhã Cầm cũng biết rồi, vấn đề lớn nhất giữa bà và Thẩm Quân Trạch hoàn toàn không phải là điều này. Trừ khi bà bằng lòng cắt đứt quan hệ với Lưu Tiến Tài và Phạm Dương Hồng, nếu không thì cả đời Thẩm Quân Trạch cũng sẽ không tha thứ cho bà. Anh, Chuyện của Quân Trạch để sau hãy nói. Hôm nay anh ghé chơi thì ở lại ăn cơm đi. Đúng lúc em vừa mua rất nhiều thức ăn. Lưu Nhã Cầm không muốn nói về thẩm Quân Trạch nữa. Thằng con này đã làm bà tổn thương quá nhiều. Lưu Tiến Tài cũng không từ chối. Nhưng sau khi ăn cơm xong, ông ta vẫn không quay về ngay mà lại kéo Lưu Nhã Cầm ngồi xuống. Nhã Cầm, nói chuyện với anh một lúc. Anh nói đi. Là thế này, trước kia vì Quân Trạch còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mà anh lại lo sản nghiệp của em rể sẽ đổ sông đổ biển, cho nên khi đó mới tiếp quản Lưu Thị. Nhưng thằng bé Quân Trạch lại không hiểu chuyện, cứ nghĩ anh chiếm đoạt công ty của ba nó nên luôn oán hận anh. Bây giờ nó lại tự khởi nghiệp một công ty khác, nên mấy tháng qua cũng phát triển rất khá, anh cũng rất mừng cho nó. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một công ty nhỏ, trong quá trình phát triển, nhất định sẽ gặp phải một vài vấn đề. Có người giúp đỡ thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Anh nghĩ hiểu lầm nhiều năm qua giữa anh và thằng bé có phải nên tìm một cơ hội hòa giải hay không? Những lời này làm Lưu Nhã Cầm rất bất ngờ, ngước mắt nhìn ông ta. Anh muốn nói muốn hòa giải với Quân Trạch à? Dù sao thì Quân Trạch cũng là cháu trai của anh. Anh làm bề trên cũng không tính toán thiệt hơn với cháu mình làm gì. Hơn nữa thì khi ra trận phải đoàn kết như cha con. Em rể đã mất thì con của nó cũng như con ruột của anh. Mấy năm qua công ty phát triển rất tốt. Nếu anh và Quân Trạch làm hòa, trên thương trường anh sẽ có thể giúp đỡ thằng bé, có đúng không? Thấy Lưu Nhã Cầm không nói gì, Lưu Tiến Tài lập tức biết bà ta đã dao động nên vội thêm lời. Không phải bây giờ anh không muốn giúp Quân Trạch, mà là trong lòng nó còn oán trách anh, không cho anh giúp. Anh cũng đành lực bất tòng tâm, nhưng e rằng Quân Trạch sẽ không đồng ý hòa giải đâu. Lưu Nhã Cầm biết thẩm Quân Trạch hận Lưu Tiến Tài đến mức nào, đây không phải là chuyện có thể hòa giải trong một sớm một chiều. Em không thử thì sao biết nó không muốn? Thế này đi, em hãy hẹn Quân Trạch giúp anh, để cậu cháu anh nói chuyện với nhau. Có một số chuyện một khi đã nói ra rồi sẽ ổn thôi. Lưu Nhã Cầm liền bị Lưu Tiến Tài thuyết phục. Bà ta nghĩ nếu Lưu Tiến Tài và thẩm Quân Trạch thật sự có thể làm rõ hiểu lầm thì mình cũng sẽ không còn phải khó xử nữa. Có điều em không dám chắc Quân Trạch có đồng ý gặp mặt hay không? Lưu Nhã Cầm do dự nói. Bởi vì bây giờ ngay cả mẹ mình thẩm Quân Trạch cũng không muốn gặp. Bây giờ em gọi điện thoại cho nó thử xem, nếu nó nghe máy thì chắc chắn sẽ đồng ý gặp em. Lưu Tiến Tài tìm cách giúp Lưu Nhã Cầm. Lưu Nhã Cầm thấy Lưu Tiến Tài nó có lý nên lấy điện thoại gọi cho thẩm Quân Trạch. Có điều cậu ta lại trực tiếp ngắt máy. Anh, chuyện anh nói coi như bỏ thôi đi. Lưu Nhã Cầm bị thẩm Quân Trạch tập dập máy thì thở dài. Bây giờ thẩm Quân Trạch đã hoàn toàn không muốn để ý tới bà ta nữa rồi. Lưu Tiến Tài không ngờ thẩm Quân Trạch lại tuyệt tình như vậy, ngay cả điện thoại của mẹ mình mà cũng không nghe. Có điều ông ta vẫn không cam tâm. Em gọi lại cho nó xem. Lưu Nhã Cầm lại gọi liên tiếp 3-4 cuộc, nhưng đều bị thẩm Quân Trạch từ chối. Gọi lại lần nữa thì điện thoại đã hoàn toàn tắt nguồn. Bà ta cười khổ. Anh, chuyện anh nói chắc em không giúp gì được cho anh rồi. Vậy đi, ngày mai em hãy đến công ty tìm nó, hầm chút canh men theo. Cứ nói là đến đưa đồ ăn cho nó. Lưu Tiến Tài đề nghị, còn Lưu Nhã Cầm lại do dự. Nhã Cầm, không thể không gặp Quân Trạch cả đời này được. Dù sao nó cũng là đứa con duy nhất của em mà. Nhưng Lưu Nhã Cầm do dự. Nếu đến công ty mà bị thẩm Quân Trạch đuổi đi thì bà ta sẽ rất mất mặt. Lưu Tiến Tài vừa nhìn thì biết bà ta đang lo lắng điều gì, bèn khuyên nhủ. Thể diện còn quan trọng hơn con trai nữa sao? Bây giờ chuyện quan trọng nhất là em phải lấy lại được tình cảm của Quân Trạch. Em nghĩ mà xem, sao Quân Trạch lại xa cách em đến mức này? Có lẽ nhà họ Thẩm đã nói gì với nó chăng? Lưu Nhã Cầm đáp. Trước kia con trai bà rất nghe lời bà, hiện giờ thế này chắc là nhà họ Thẩm đã đặt điều ly gián. Nếu vậy thì em cần phải làm lành với Quân Trạch. Bây giờ thằng bé đang rất thân thiết với nhà họ Thẩm. Nếu gia đình đó lại nói gì với nó thì chắc chắn nó sẽ ghi tạc trong lòng, xa lánh em. Bây giờ em còn lưỡng lự, không gần gũi với nó nữa thì sao có thể xoay chuyển mối quan hệ này được. Tất nhiên Lưu Nhã Cầm cũng hiểu điều này, nhưng chỉ sợ sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Anh cho em suy nghĩ thêm đi. Lưu Tiến Tài sụ mặt. Anh vì tốt cho em nên mới khuyên em làm vậy. Nếu em không phải em gái anh thì em và Quân Trạch có xích mích ra sao, anh cũng hơi sốt đâu mà quan tâm đến. Nói chung thì em hãy tự mình nghĩ kỹ chuyện này đi. Anh thì chẳng sao, Quân Trạch trách anh thì cứ trách. Dù sao anh cũng có con cái của mình, sau này già yếu sẽ có người chăm sóc. Còn em thì không, Nhã Cầm mà. Lưu Nhã Cầm tái mặt, ngay người nhìn Lưu Tiến Tài. Lưu Tiến Tài nhận ra mình hơi nặng lời nên hạ giọng. Nhã Cầm, em là đứa em gái duy nhất của anh. Trên đời này hai chúng ta là hai người thân thiết nhất, sao anh có thể hại em được? Anh chỉ không đành trơ mắt nhìn quan hệ của em và Quân Trạch ngày càng xa cách mà thôi. Dù sao hai người cũng là mẹ con, chứ đâu phải có thù sâu oán nặng gì. Cuối cùng thì Lưu Nhã Cầm đã bị Lưu Tiến Tài thuyết phục. Được rồi, vậy ngày mai em sẽ đến công ty của Quân Trạch tìm nó. Đó, Lưu Tiến Tài hài lòng. Vậy mới đúng chứ, ngày mai nhớ mang theo chút canh gà cho nó. Còn trẻ tuổi mà làm việc bán mạng quá, sức khỏe cũng không chịu nổi đâu. Lưu Tiến Tài nói, Lưu Nhã Cầm gật đầu, trong lòng suy nghĩ xem ngày mai nên nói gì với thẩm Quân Trạch. Tối hôm đó thì Phạm Dương Hồng cũng khuyên Lưu Nhã Cầm một phen, đại ý cũng như Lưu Tiến Tài. Nhã Cầm à, anh không có con, chúng ta sống cùng nhau thì sau này Quân Trạch chính là con của anh. chung quy khi chúng ta già vẫn cần có người đưa tiện lúc lâm chung. Mặc dù không vì chuyện này thì ngày thường chỉ có hai chúng ta lủi thủi ở nhà cũng quạnh quẻ quá. Nếu em làm hòa với Quân Trạch thì thỉnh thoảng nó sẽ về thăm chúng ta, như vậy căn nhà này mới giống một gia đình hoàn chỉnh. Anh biết Quân Trạch không muốn anh và em ở bên nhau, cảm thấy anh là người của Lư Tiến Tài, nhưng anh không hề tiếp xúc nhiều với anh ấy. Nói cho cùng anh ấy cũng chỉ là ông chủ của anh, còn Quân Trạch mới là người nhà anh. Em yên tâm đi, nếu thằng bé về nhà anh sẽ nói chuyện với nó, khiến nó chấp nhận anh. Nghe vậy thì Lư Nhã Cầm càng không có gì băn khoăn nữa. Bất động sản bác Khải, Tổng giám đốc Thẩm, bên ngoài có một người tự xưng là mẹ anh, nó muốn gặp anh. Thư ký vào phòng làm việc của Thẩm Quân Trạch và nói. Thẩm Quân Trạch ngẩng đầu lên khỏi tài liệu, cau mày. Mẹ tôi à? Thư ký gật đầu. Bà ấy nói mình tên Lưu Nhã Cầm. Biểu cảm trong ánh mắt của Thẩm Quân Trạch khó đoán. Nhớ tới chuyện tối qua, Lưu Nhã Cầm cứ gọi điện liên tục cho mình. Cậu bảo bà ấy vào đi, Thẩm Quân Trạch thản nhiên nói. Khi Lưu Nhã Cầm đi vào thì thấy Thẩm Quân Trạch đang vùi đầu viết gì đó trên tài liệu. Bà mím môi, khẽ nói. Quân Trạch. Thẩm Quân Trạch ngẩng đầu. Mẹ, ngồi đi. Lưu Nhã Cầm không ngồi xuống mà đi đến, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn. Quân Trạch, đây là canh gà mẹ hầm cho con sáng nay, con nếm thử xem. Tạm thời đặt đây đi, khi nào rảnh con sẽ uống. Ôi, được. Lưu Nhã Cầm đáp, thấy Thẩm Quân Trạch chịu uống thì lập tức hớn hở ra mặt. Quân Trạch, mấy tháng qua công việc của con bận lắm à? Mẹ có việc gì thì mẹ cứ nói đi. Mẹ không có việc gì cả, chỉ là sợ con bận việc quá, không có thời gian tự chăm sóc mình, cho nên đến đây thăm con một chút thôi. Ôi. Mẹ, không sao đâu, mẹ về nhà trước đi, hôm nay con rất bận. Thẩm Quân Trạch lạnh nhạt nói. Quân Trạch, mẹ, không phải, mẹ tìm con không có việc gì khác. Nụ cười vừa hiện trên mặt Lưu Nhã Cầm lập tức cứng đờ, luống cuống đến nỗi nói năng lộn xộn, cũng không biết mình muốn nói gì. Mẹ, chút nữa con còn một cuộc họp. Quân Trạch, con ghét mẹ đến vậy sao? Lưu Nhã Cầm tái đi. Con không ghét mẹ, con thật sự còn có việc. Hiện giờ đối với mẹ mình, cậu ta chỉ còn sự bình tĩnh. Quân Trạch, đã mấy tháng liền con không về nhà thăm mẹ rồi, hôm nay con đi ăn với mẹ một bữa có cơm có được không? Có phải Lưu Tiến Tài đã đến tìm mẹ không? Thẩm Quân Trạch đập bút xuống. Với tính cách của Lưu Nhã Cầm thì nếu trước kia cậu ta nói vậy thì bà đã bảo về ngay rồi, vậy mà hôm nay bà lại chưa chịu ra về, điều này rất kỳ lạ rồi. Mắt Lưu Nhã Cầm giáo giác. Không, không, mẹ và ông ấy đã lâu không gặp mấy tháng nay rồi. Tất nhiên Thẩm Quân Trạch không tin mấy lời này, cậu ta đứng lên định rời khỏi phòng làm việc. Mẹ, nếu hôm nay mẹ đến là để làm người hòa giải, vậy thì mẹ không cần nói tiếp nữa. Con sẽ không hòa giải với Lưu Tiến Tài đâu. Còn nữa, con thật sự sắp muộn rồi. Nếu mẹ muốn ở lại thì ngồi đây đi, con đi trước. Lưu Nhã Cầm kéo cậu ta lại. Quân Trạch, lẽ nào con thật sự không thể tha thứ cho mẹ sao? Con chưa bao giờ oán trách gì mẹ cả thì có gì để tha thứ. Thẩm Quân Trạch nhìn sâu vào mắt bà ta. Bọn họ chỉ là không có cùng quan điểm nên không đi cùng một con đường mà thôi. Vậy sao con không chịu về nhà? Chẳng lẽ con còn trách mẹ sao? Con nghĩ là lần trước con đã nói rõ với mẹ rồi, tiền sinh hoạt con sẽ gửi cho mẹ đúng hạn, còn những chuyện không cần thiết thì mẹ không cần phải nói đến nữa. Thẩm Quân Trạch gạt tay Lư Nhã Cầm rồi đi ra ngoài. Lư Nhã Cầm đứng yên tại chỗ, nét mặt đau buồn, một lúc lâu sau bà ta mới thẫn thờ rời đi. Mẹ tôi đi chưa? Thẩm Quân Trạch ngồi trong phòng họp cúi đầu, ánh mắt đen láy, từ ký gật đầu. Đi rồi ạ, tôi thấy bà vừa lên taxi về. Được rồi, cậu đi làm việc đi. Vâng, tổng giám đốc Thẩm. Trong lòng Thẩm Quân Trạch hơi buồn bực. Thật ra cậu ta cũng không muốn tuyệt tình như thế với Lưu Nhã Cầm, nhưng tính tình của mẹ mình quá dễ bị người khác xúi dục. Nhất là trước lời nói của Lưu Tiến Tài, bà ấy luôn coi nó như thánh chỉ. Một khi cậu ta làm lành với mẹ thì bà ấy chắc chắn sẽ nói giúp ông ta. Đến lúc đó thì quan hệ của cậu ta và bà ta sẽ còn tệ hơn, chỉ bằng loại bỏ nguy cơ này ngay từ đầu. Giữ khoảng cách như bây giờ chính là tốt nhất. Thẩm Quân Trạch chắc chắn rằng Lưu Tiến Tài đã tìm mẹ mình, bằng không hôm nay Lưu Nhã Cầm đã không đến tìm mình. Mấy tháng gần đây, với sự giúp đỡ của Thẩm Quân Dục, cậu ta đã mở rộng quy mô của bất động sản Bác Khải lên rất nhiều, còn giành mất không ít vụ làm ăn của Lưu Tiến Tài. Ông ta nhất định đã nóng ruột nên mới phải tìm đến chỗ Lưu Nhã Cầm. Nghĩ đến đây thì Thẩm Quân Trạch lập tức nở nụ cười lạnh băng. Lưu Tiến Tài, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Ông cố mà chịu đựng đi, không thì vở kịch hay mà tôi chuẩn bị cho ông sẽ không thể tiếp tục diễn được mất. Gọi điện thoại cho giám đốc Vương của bất động sản Lưu Thị giúp tôi, nói là tôi muốn mời ông ấy dùng cơm. Thẩm Quân Trạch dặn dò thư ký trước khi rời khỏi công ty. Tổng giám đốc, hẹn vào lúc mấy giờ vậy? Càng sớm càng tốt, hẹn xong thì gọi điện thoại báo cho tôi. Vâng. Năng suất làm việc của thư ký rất cao, không lâu sau đã gọi điện thoại cho Thẩm Quân Trạch, nói đã hẹn với đối phương vào 7 giờ tối. Đặt phòng VIP chưa? Đã đặt rồi, tổng giám đốc. Tốt, chuẩn bị cho tôi 2 bình rượu ngon, đóng gói đẹp một chút rồi đặt vào xe tôi đi. Vâng. 7 giờ tối tại phòng VIP trong một nhà hàng nọ. Khi Thẩm Quân Trạch đến phòng VIP thì bên trong chưa có ai cả, đối phương vẫn chưa đến. Cậu ta cũng không gấp gáp, ngồi xuống chờ, hoàn toàn không hề sốt ruột. Nửa tiếng sau, Vương Phúc mới thong dong đi vào. Chú Vương, rốt cuộc chú cũng đến rồi. Thẩm Môn Trạch thấy người vừa vào thì mỉm cười chào đón. Vương Phúc ưỡn bụng cười tủm tỉm. Trên đường bị kẹt xe nên đến muộn, cháu đợi lâu rồi hả? Không lâu ạ, giao thông ở thủ đô ấy mà, lúc nào cũng ùn tắc, kẹt xe là chuyện bình thường. Hơn nữa cháu là phận con cháu, đợi một lúc cũng là điều nên làm, chú ngồi đi. Thẩm Môn Trạch kéo ghế mời Vương Phúc ngồi xuống. Thái độ của Thẩm Môn Trạch vô cùng khiêm tốn làm Vương Phúc rất hài lòng, nụ cười trên mặt càng chân thành hơn. Chú Vương, chú ta đã lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Đây là rượu cháu đặc biệt chuẩn bị cho chú uống thử xem. Thẩm Môn Trạch rót rượu cho Vương Phúc. Đúng vậy, đã 2 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Vương Phúc bưng ly rượu lên, uống một ngụm rồi nheo mắt. Rượu ngon. Chú Vương thích là tốt rồi, chỗ cháu còn 2 chai, để chú mang về, thỉnh thoảng uống vài ly. Vậy chú Vương sẽ không khách sáo đâu. Thẩm Huynh Trạch cười nói, chú còn khách sáo với cháu làm gì nữa chứ, chú chứng kiến cháu khôn lớn mà. Cháu vẫn nhớ khi còn bé thì ba đến công ty, ông ấy không rảnh chăm cháu, chú luôn là người quan tâm tới cháu, còn mua cho cháu rất nhiều đồ chơi và đồ ăn nữa. Mấy lời này lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Vương Phúc cười ha ha. Năm đó nhóc con cháu rất nghịch ngợm, vậy mà hôm nay đã trưởng thành thế này rồi. Tuy 2 năm không gặp cháu, nhưng chú Vương vẫn nghe rất nhiều tin về cháu. Bây giờ cháu có tiến bộ rồi đấy nhỉ? Nghe nói gần đây cháu tự lập công ty à? Thẩm Quân Trạch mỉm cười. Chỉ là làm ăn nho nhỏ thôi ạ, sao có thể so được với chú Vương. Nhớ năm xưa chú đã cùng ba cháu sáng lập công ty, chính là trụ cột vững chắc nhất. Cháu vẫn hay nghe ba cháu nhắc tới chú, ông ấy nói nếu không có chú thì công ty đã không phát triển nhanh như vậy rồi. Nhắc đến Thẩm Nhượng thì ánh mắt của Vương Phúc lại hiện lên sự hoài niệm. Đúng vậy, đó cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Tuy chịu không ít nỗi khổ cực nhưng bọn chú đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhất là khi nhìn thấy công ty dần phát triển lớn mạnh là trong lòng lại phấn khởi không thôi. Năm xưa khi chú và ba cháu gây dựng sự nghiệp thì chú cũng tầm tuổi của cháu hiện giờ. Vậy mà chớp mắt đã qua 30 năm rồi, chú cũng đã già rồi. Ba cháu cũng đã mất nhiều năm. Công ty thì cảnh còn người mất. Giọng nói Vương Phúc có chút bùi ngùi, Thẩm Huynh Trạch lại rót cho một ly rượu nữa. Chú Vương, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, người sống nên nhìn về phía trước. Cũng tại cháu bắt đầu trước mà thôi, không nhắc đến nữa. Hôm nay cháu mời chú giùm công là có chuyện gì? Xem chú Vương nói kìa, chú là bậc cha chú của cháu mời chú một bữa là chuyện nên làm, không có chuyện gì không thể mời chú dùng cơm sao? Được, chúng ta ăn cơm trước đi, có việc gì cơm nước xong rồi nói. Hai người vừa dùng cơm vừa trò chuyện. Mới vài năm không gặp mà nhóc con, cháu đã khiến chú nhìn với cặp mắt khác xưa rồi, nhất là công ty của cháu, gần đây nó thật sự phát triển rất mạnh. Tốt lắm, rất có khí phách của ba cháu năm xưa, hổ phụ sinh hổ tử, không làm mất mặt ba cháu. Sau 3 ly rượu thì Vương Phúc bắt đầu nhiều lời hơn. Chú Vương, cháu không dám so với ba cháu đâu. Thành tựu của cháu bây giờ còn thua xa ba cháu khi có nghiệp rất nhiều. Thẩm Quân Trạch góp một đũa rau cho Vương Phúc. Cháu đừng kiêm tốn, chú đã quan sát công ty cháu một thời gian, nó phát triển nhanh hơn công ty của chú với ba cháu năm xưa rất nhiều. Ba cháu khi bằng tuổi cháu còn chưa đạt được thành tựu thế này đâu, còn hơn cha là nhà có phúc. Nếu ba cháu còn sống nhìn thấy cháu hiện giờ thì nhất định sẽ rất tự hào về cháu. Chú Vương, hôm nay cháu đặc biệt đến đây để khen cháu sao? Thẩm Quân Trạch cười trêu, hai người cùng ly với nhau, có thể nói cả khách và chủ đều rất vui vẻ. Rượu đã uống, cơm cũng đã ăn xong, cháu nói đi, hôm nay tìm chú Vương là có chuyện gì? Vương Phúc cười hỏi, giọng điệu thân thiện như đang trò chuyện cùng con cháu trong nhà. Chú Vương, ngày trước cháu đã quá khờ khạo đơn thuần. Vương Phúc khoát tay, ngắt lời cậu ta. Đừng nói mấy lời khách sáo nữa, nói thẳng vào vấn đề chính đi. Chú Vương biết chắc hôm nay cháu mời chú dùng bữa là nhất định có chuyện. Quả thật không gạt chú Vương được, nếu đã chú đã nói vậy rồi thì cháu xin nói thẳng vào vấn đề. Chú Vương, 2 năm qua cháu làm việc dưới quyền Lưu Tiến Tài có được thoải mái không? Vương Phúc không hề ngạc nhiên với câu hỏi của Thẩm Quân Trạch, rõ ràng là đã đoán trước được cậu ta sẽ nói về chuyện của Lưu Tiến Tài, cười nói. Có gì mà thoải mái với không thoải mái chứ, thì cứ làm việc thôi, công việc mà, chú cũng đã già rồi, mấy năm nữa là về hưu rồi. Chú Vương, nói thì nói vậy, nhưng chú làm gì thì thoải mái mới có thể làm việc lâu dài được, tâm lý của chú cũng thư thái hơn. Vương Phúc thở dài không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã bán đắn đứng suy nghĩ thật sự trong lòng ông. 2 năm qua quả thật ông không hề thoải mái. Lưu Tiến Tài là người ngang ngược độc tài, lại còn rất đa nghi, luôn hoài nghi những cổ đông cũ như ông. Năm đó vì để có được sự ủng hộ của các cổ đông mà Lưu Tiến Tài đã đáp ứng rất nhiều điều kiện với đám cổ đông cũ các ông. Nhưng đến khi ông ta thật sự nhậm chức thì ngay lập tức lật lọng. Chẳng hạn như ông, trước khi Lưu Tiến Tài hứa với ông sẽ giao vị trí giám đốc tài chính quan trọng nhất trong công ty cho ông. Sau khi ông ta nhậm chức thì ông quả thật cũng được ngồi trên cái ghế giám đốc tài chính. Có điều không bao lâu thì Lưu Tiến Tài đã đề bạt một người lên làm phó giám đốc tài chính. Nói là hỗ trợ công việc cho ông, nhưng thật ra là sợ ông lén lút biển thủ tiền bạc của công ty nên cho người giám sát ông. Hai năm qua thì người đó thậm chí còn cướp quyền ngay trên tay ông. Vương Phúc biết rõ nhưng không vạch trần mà thôi. Một trường hợp nữa là mấy cổ đông trước kia không ủng hộ Lưu Tiến Tài mà giữ thái độ trung lập. Hai năm qua họ đã bị ông ta dùng mọi thủ đoạn thu hồi cổ phần rồi đá ra khỏi công ty. Những chuyện thế này nhiều không kể hết. Thật ra các cổ đông của công ty đã rất bất mãn với Lưu Tiến Tài. Nhất là mấy tháng gần đây, công ty của Thẩm Minh Trạch phát triển cực kỳ mạnh, giành mất không ít vụ làm ăn của bất động sản Lưu Thị. Giám đốc phòng nghiệp vụ đã bị Lưu Tiến Tài mắng xối xả trước mặt mọi người. Ngay cả mấy cấp dưới của ông ấy cũng không thể may mắn tránh khỏi, bị trừ lương lẫn tiền thưởng. Lần trước ông có đi ăn cùng giám đốc phòng nghiệp vụ, lời nói của ông ấy thể hiện rõ sự bất mãn của ông ấy với Lưu Tiến Tài, đồng thời đã có ý định nhảy việc. Đêm nay đến đây, Thẩm Minh Trạch đã có chuẩn bị trước, nên tất nhiên không thể không biết gì về tình hình của Lưu Thị, bèn ôn tồn nói. Chú Vương, năm xưa chú là một trong những người đầu tiên gây dựng sự nghiệp cùng ba cháu, là nhân viên kỳ cựu của công ty, năng lực của chú thế nào không cần bàn cãi. Vậy mà cháu nghe nói mấy năm qua, bề ngoài thì người đứng đầu bộ phận tài chính của bất động sản Lưu Thị là chú, nhưng thực chất phó giám đốc mới là người quyết định mọi việc. Chuyện này có thật không ạ? Thẩm Minh Trạch dò hỏi. Vương Phúc cười, không hề tức giận mà nói. Nhóc con cháu tìm hiểu kỹ quá nhỉ. Chú Vương, hôm nay chú chịu đến đây gặp cháu thì chắc chú cũng đã biết rõ mục đích của cháu. Vậy cháu xin nói thẳng, tiền thân của Lưu Thị vốn là bất động sản Thẩm Thị, là công ty do một tay ba cháu gây dựng. Trước đây Lưu Tiến Tài dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt công ty khỏi tay cháu. Chuyện này trên dưới cả công ty ai cũng biết, chắc hẳn trong lòng ai cũng đã rất rõ. Đương nhiên, cháu nói mấy lời này không có ý trách chú trước kia không giúp cháu. Với tính tình cháu khi đó thì bản thân cháu tự biết, dù mình có nắm được công ty thì sau cùng cũng sẽ bị người khác chiếm mất. Cho nên chuyện trước kia, ngoài Lưu Tiến Tài ra thì cháu đều hiểu được cách làm của các chú. Suy cho cùng thì cũng tại cháu vô dụng, các chú đều là nhân viên cốt cán của công ty. Chính tay đưa công ty đi lên, phát triển, tất nhiên không thể nào cam tâm để thành quả của mình bị kẻ khác đạp đổ. Lời nói của Thẩm Minh Trạch rất tế nhị. Vương Phúc nghe mấy lời này mà trong lòng có chút bùi ngùi. Huống hồ ông còn biết Thẩm Minh Trạch từ nhỏ đến lớn, Thẩm Nhượng đối xử với các nhân viên kỳ cựu không có chỗ nào chê được. Theo lý thì khi ông ấy qua đời, công ty hiển nhiên phải giao cho Thẩm Minh Trạch tiếp quản. Các nhân viên kỳ cựu bằng ông cũng nên giúp cậu Thẩm Minh Trạch củng cố vững chắc vị trí. Vậy mà bọn họ đã làm gì vậy? Chẳng những không giúp đỡ mà ngược lại còn đứng về phe Lưu Tiến Tài, đuổi Thẩm Minh Trạch ra khỏi công ty. Chuyện này nếu xét kỹ thì bọn họ là người đuối lý, đáng hổ thẹn. Quân Trạch, lúc đó không phải chú không muốn giúp cháu mà là... Ôi quên đi, đừng nói tới chuyện cũ nữa. Cháu nói đi, lần này cháu muốn chú giúp cháu việc gì, chỉ cần có thể thì chú nhất định sẽ giúp cháu. Vương Phúc thầm thở dài, xem như là bù đắp cho Thẩm Minh Trạch đi. Hôm nay cậu ta nhắc tới Thẩm Nhượng khiến Vương Phúc nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua. Ánh mắt nhìn ông nhìn cậu ta càng phức tạp hơn. Chú Vương đúng là người thẳng thắn, cháu muốn giành lại công ty của ba cháu và cần có sự giúp đỡ của chú. Thẩm Minh Trạch trực tiếp nói ra mục đích tối nay. Chú có thể làm gì? Tuy hiện giờ trên danh nghĩa chú là giám đốc tài chính, nhưng lại không có thực quyền. Ở công ty chú cũng hữu danh vô thực mà thôi. Chú Vương, cháu biết chú là một người tài giỏi. Bây giờ chú chỉ là không muốn có xung đột với Lưu Tiến Tài mà thôi. Bằng không thì phó giám đốc tài chính làm sao có thể là đối thủ của chú được? Được rồi, đừng tâm bóp chú nữa. Bản thân chú tôi biết khả năng của mình thế nào. Vương Phúc khiêm tốn nói, nhưng nét mặt lại rất vui vẻ. Không ai lại không thích được khen ngợi cả. Có điều Quân Trạch à, không phải chú xem nhẹ cháu, mà là tuy hiện giờ công ty của cháu phát triển khá nhanh, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn thì rất khó mà phát triển đến trình độ bằng Lưu Thị được. Dù cháu có tập đoàn Quân Lan chống lưng, nhưng chỉ cần tập đoàn Quân Lan không trực tiếp ra mặt, thì một công ty nhỏ của cháu cũng không thể nào thâu tóm được Lưu Thị. Nghe vậy thì ánh mắt của Thẩm Quân Trạch liền trở nên âm trầm nói khẽ. Thủ đoạn bình thường thì tất nhiên không thể, nhưng nếu như Lưu Thị gặp khủng hoảng kinh tế trầm trọng thì sao? Vừa nghe câu này, Vương Phúc lập tức biến sắc, khiếp sợ nhìn Thẩm Quân Trạch. Cháu, Thẩm Minh Trạch mỉm cười, chú Vương đừng ngạc nhiên như vậy, chuyện này không phải cháu suy nghĩ nông nổi mà là đã tính toán từ rất lâu rồi. Thẩm Minh Trạch không muốn đợi đến khi Bác Hải phát triển lớn mạnh hơn nữa mới thâu tóm Lưu Thị. Như thế quá lâu, cậu ta không đợi được. Lúc trước cháu bị Lưu Tiến Tài đuổi khỏi công ty, khi đó cháu bị ông ta đối xử thế nào chắc chú cũng thấy mà phải không? Vương Phúc gật đầu, chuyện Lưu Tiến Tài làm thật sự quá tàn nhẫn. Những chuyện khác không nói nhưng Thẩm Quân Trạch dù sao cũng là cháu ruột của ông ta. Nếu không có Thẩm Nhượng thì sao ông ta có ngày hôm nay? Vậy mà Thẩm Nhượng vừa qua đời, ông ta đã thẳng tay đối phó với Thẩm Quân Trạch. Đám cổ đông các ông nhìn còn thấy lạnh lòng. Cho nên về sau bọn họ cũng không ngạc nhiên khi Lưu Tiến Tài đối xử với bọn họ như vậy. Ngay cả cháu ruột của mình còn có thể hãm hại thì các ông còn có thể trông mong ông ta có tình nghĩa gì với mình nữa. Chú Vương, chú làm ở công ty đã nhiều năm. Cháu tin chú nhất định hiểu rõ công ty hơn cháu rất nhiều. Nếu chú muốn đóng tay động chân vào hạng mục nào đó của công ty thì chắc chỉ là chuyện nhỏ nhỉ. Vương Phúc hiếp mắt, hai tay đan vào nhau, tựa vào lưng ghế nếp mặt trầm tư. Thẩm Vân Trạch nói tiếp. Chú Vương, nếu cháu vào được công ty thì cháu sẽ đuổi Lưu Tiến Tài và người của ông ta ra khỏi công ty. Các chú là người đã nhìn cháu lớn lên, nhất định cháu sẽ kính trọng các chú. Ba cháu từng đối xử với các chú thế nào, sau này cháu vẫn sẽ đối xử với các chú như thế ấy. Hay là chú vẫn không tin tưởng năng lực của cháu? Vương Phúc không nghĩ ngợi lâu, nhanh chóng đưa ra quyết định. Quân Trạch, năng lực của cháu, chú đã thấy rõ. Chú tin, nếu cháu có thể lấy lại công ty thì nhất định sẽ quản lý rất tốt. Chuyện này chú có thể giúp cháu, nhưng chú cần chút thời gian. Khoảng bao lâu ạ? Một tháng. Mấy năm qua, Lưu Tiến Tài đã đưa người của mình vào các bộ phận quan trọng của công ty. Quyền lực của ông bị mất sạch. Vì vậy bây giờ muốn động tay vào hạng mục nào đó thì phải có chút thời gian chuẩn bị. Được, Thẩm Quân Trạch đáp. Cậu đã chờ đợi suốt 2 năm qua, thêm một khoảng thời gian nữa thì cũng không là gì. Thẩm Quân Trạch đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi. Dù bất động sản Bắc Hải có phát triển nhanh hơn nữa thì trong vòng 3 năm tới cũng không thể sánh bằng bất động sản Lưu Thị. Nếu muốn lấy lại công ty trong một khoảng thời gian ngắn thì nhất định phải ra từ nội bộ Lưu Thị. Khiến nội bộ công ty sẽ ra vấn đề mới là cách nhanh chóng nhất. Mà chuyện này cần phải có người trong nội bộ công ty giúp đỡ và cổ đông chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tính ra cậu cũng phải cảm ơn Lưu Tiến Tài. Nếu không phải Lưu Tiến Tài là người qua cầu rút ván, thì những cổ đông cũ đã không lạnh lòng với ông ta. Như vậy cậu ta cũng không thể ra tay dễ dàng thế này được. Bước đầu tiên là thuyết phục Vương Phúc, coi như là một bước đơn giản, vì ông là người có quan hệ tốt nhất với ba cậu ta, Thẩm Nhượng. Đồng thời, Vương Phúc cũng là người trọng tình trọng nghĩa nhất trong các cổ đông. Thẩm Minh Trạch còn nhớ rõ trước khi cậu ta mới vào Thẩm Thị, thật ra Vương Phúc là người đầu tiên giúp đỡ cậu ta. Chỉ có điều năm đó, cậu ta thật sự vì vậy mới làm ông thất vọng. Quân Trạch, nếu cháu thật sự đã có kế hoạch lấy lại công ty và hứa sẽ đối xử tử tế với các cổ đông cũ các chú, vậy thì chú nhất định sẽ giúp cháu. Chuyện này chú sẽ tính toán kỹ lại, khi nào chú nghĩ ra cách làm thì sẽ liên lạc với cháu. Cảm ơn chú Vương, có sự giúp đỡ của chú thì cháu tin chắc rằng mình sẽ có thể nhanh chóng lấy lại công ty của ba mình. Không cần cảm ơn, chuyện này coi như chú trả nợ cho cháu. Nếu khi đó chú giúp cháu một tay thì cháu đã không đến mức. Quên đi, không nhắc tới chuyện quá khứ nữa. Chú Vương, chú đừng áy náy, trước kia là do cháu vô dụng, chuyện đã qua thì để nó qua đi, nó đã không còn quan trọng nữa rồi, tương lai mới là quan trọng nhất. Thẩm Quân Trạch ôm tồn nói, cháu càng lúc càng giống ba cháu năm xưa đó. Ông ấy cũng rất lạc quan như cháu bây giờ vậy. Thật sự nhớ khoảng thời gian lập nghiệp cùng ba cháu năm xưa quá. Vương Phúc bùi ngùi, ông rất thân với Thẩm Nhượng. Ông ấy là người có hoài bão, tính tình ngay thẳng hiền lành. Chỉ tiếc là giúp nhà một kẻ vong ân bội nghĩa. Vương Phúc cũng chỉ biết Thẩm Nhượng là con trai nhà họ Thẩm sau khi theo máy về nước. Chú Vương, chú yên tâm. Sau này cháu sẽ càng nhớ khoảng thời gian làm việc cùng cháu hơn nữa. Thẩm Quân Trạch cười nói. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời đạt được sự nhất trí, đã quyết định giúp Thẩm Quân Trạch nên Vương Phúc đưa ra vài lời khuyên thật lòng. Quân Trạch, nếu cháu thật sự muốn lấy lại công ty thì một mình chú giúp thôi không đủ, cháu phải tạo mối quan hệ tốt với các cổ đông khác trong công ty nữa. Từ đầu Thẩm Quân Trạch đã có ý định này, bây giờ nghe Vương Phúc đề nghị nên tiện thể hỏi. Chú Vương, cháu đã lâu không liên lạc với các chú, hôm nào nhờ chú tập hợp mọi người, chúng ta đi ăn một bữa nhé. Không thành vấn đề, để hôm nào đó chú sẽ hẹn bọn họ đi ăn một bữa. Ngoài những người ở Mỹ không muốn về ra, thì những người còn ở bọn công ty, chú đều rất thân thiết, bọn họ nhất định sẽ nể mặt chú. Nhìn đến lúc đó nó thế nào để thuyết phục được bọn họ thì phải dựa vào khả năng của cháu rồi. Tất nhiên rồi ạ, chú Vương đã bắt thang cho cháu, nếu cháu còn không thể leo lên được thì chính là do cháu vô dụng, đã phụ sự tin tưởng của chú dành cho cháu rồi. Nói hay lắm, được rồi, hôm nay cũng muộn rồi, chú về trước đây. Chú Vương, để cháu tiện chú ra ngoài. Không cần đâu, chú tự đi được, một lúc nữa cháu hãy ra về. Thẩm Minh Trạch lập tức hiểu ý của Vương Phúc, bây giờ vẫn chưa bắt đầu kế hoạch, đúng là bọn họ nên đề phòng bị hiểm nghi, tránh cho Lưu Tiến Tài có phòng bị thì kế hoạch sẽ khó mà thực hiện. Được, vậy cháu không tiễn nữa, chú Vương, chú đi đường cẩn thận. Vương Phúc khoát tay, chậm rãi đi ra khỏi phòng, trong tay còn cầm 2 chai rượu mà Thẩm Minh Trạch biếu. Thật ra Vương Phúc đồng ý với Thẩm Quân Trạch nhanh như vậy cũng là vì có tính toán của mình. 2 năm qua ở công ty, ông bị Lưu Tiến Tài tước hết quyền hạn. Ông thì là một giám đốc tài chính trên danh nghĩa, nhưng lại hoàn toàn không có thực quyền. Rõ ràng có vị trí quan trọng nhất trong công ty, vậy mà không có chút quyền hạn nào. Nói hơi tục thì chính là một cái bể phốt không thể chứa được phân. Ông biết Lưu Tiến Tài làm vậy là để ép ông từ chức rời khỏi công ty. Như thế ông ta sẽ không phải gánh tiếng xấu qua cầu rút ván. Đồng thời lúc ở công ty, người của Lưu Tiến Tài còn hay cố tình nói lời ông tiếng ve sau lưng lẫn ngay trước mặt ông. Cũng không gì khác ngoài chuyện ông không biết thức thời. Làm việc trong môi trường như thế, Vương Phúc đã thấy quá mệt mỏi. Hơn nữa dạo này Lưu Tiến Tài đã có ý muốn thu hồi cổ phần trong tay các cổ đông cũ các ông. Nếu các ông còn không làm gì thì e rằng cuối cùng sẽ rơi vào kết cục bị Lưu Tiến Tài đuổi khỏi công ty. Ông không hề muốn nhìn thấy kết quả đó. Vả lại ông thấy được sự tiến bộ của Thẩm Quân Trạch trong 2 năm qua, năng lực không có gì phải nghi ngờ. Nếu sợ câu này cậu ta lại qua cầu rút ván như Lưu Tiến Tài, thì các ông có thể thương lượng các điều kiện trước, trực tiếp bán cổ phần của công ty với giá thị trường cho cậu ta, đó cũng là một lựa chọn tốt. Thế nhưng, Vương Phúc muốn đánh cược một lần, không dám nói ông nhìn người đó chuẩn, có điều vẫn đúng 7-8 phần, Thẩm Quân Trạch đã không còn như xưa, qua buổi tiếp xúc hôm nay, có thể thấy cậu ta rất giống Thẩm Nhượng. Các bạn thân mến, như vậy là tập 219 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 219 này thì sau khi thấy Thẩm Quân Trạch đã cần có mối quan hệ rất là thân thiết với nhà họ Thẩm, thì ông cậu Lưu Tiến Tài đã bắt đầu có những âm mưu xấu xa để có thể dụ cháu trai của một lần nữa. Các bạn thân mến, như vậy tập 219 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 219 này thì sau khi thấy được rằng Thẩm Quân Trạch đã ngày càng thân thiết hơn với nhà họ Thẩm, thì Lưu Tiến Tài đã có những âm mưu xảo trá để có thể một lần nữa dụ đứa cháu của mình về với mình. Và cũng đồng thời cho tập 29 này... 19? 29 cái gì? Tất ghê. Các bạn thân mến, như vậy tập 219 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 219 này thì sau khi thấy được Thẩm Quân Trạch ngày càng thân thiết với nhà họ Thẩm, thì Lưu Tiến Tài đã có những âm mưu để dụ cháu của người một lần nữa. Nhưng rất may, Thẩm Quân Trạch lần này đã không bị dính kế của ông ta. Và cũng đồng thời trong tập 219 này thì Thẩm Quân Trạch đã bắt đầu có những âm mưu để đòi lại công ty từng bước một. Và liệu cậu ta có thành công hay không, và sẽ có những tình huống bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta nữa, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.